Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2329. Góc truyện audio.com 36 kế, mỹ nhân kế là hơn. Hoắc Tiêu Thần sắc liền giật mình, ngay sau đó mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy. Nhưng cảm xúc bên trên như cũ không có biến hóa quá lớn, liền không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, ánh mắt nhìn sang. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, nhất là loại động tác 18. Này, cô chủ động như vậy thật tốt sao? Nhưng là duy nhất có thể truyền di Hoắc Tiêu lực chú ý, cô cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này. Bởi vì Trầm Mộc Bạch cảm thấy, chí đấu cô bất kể như thế nào dãy dụa cũng là không bằng đối phương. QWQ, em thích anh, Hoắc Tiêu. Thiếu nữ tiếng nói vang lên, thanh thúy êm tai. Cô đôi mắt xinh đẹp không nháy một cái nhìn qua gương mặt còn choáng nhuộm một chút ửng đỏ. Đế cao cũng không hạn chế các nữ sinh, cách ăn mặc bản thân, trừ bỏ nhất định phải mặc đồng phục trang điểm những vật này không ảnh hưởng toàn cục. Lâu dài liền phát triển được thấy có lạ hay không? Trong này phần lớn cũng là con cái xuất thân nhà giàu sang, các nữ sinh mỗi ngày càng là tỉ mỉ cách ăn mặc bản thân. Nhưng là thiếu nữ trước mặt lại là không thế nào ở phương diện này hao tốn sức lực. Vốn mặt hướng lên trời, ngay cả nữ hài tử phổ thông trang phục cơ bản nhất cũng lười bỏ công sức. Nhưng nhìn, lại là rất thoải mái. Gương mặt tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, mùi thơm trên người cũng chỉ là sữa tắm lưu lại đến. Hoắc Tiêu dưới bụng hơi nóng lên. Trầm Mộc Bạch không có chút nào chú ý tới, cô thấy nam sinh không nói lời nào, sững sờ một lần. Chẳng lẽ là mình ra chiêu sai lầm, cô nhớ kỹ cô còn giống như chưa từng có cùng Hoắc Tiêu rõ ràng thổ lộ qua, đồng dạng lúc này, đối phương không phải nên lập tức liền bị chuyển di lực chú ý, sau đó hôn cô, lại sau đó liền quên chủ đề trước đó sao? Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Trầm Mộc Bạch nghiêm túc suy tư. Cô vừa nghĩ, một bên cảm thấy trong trầm mặc mang xấu hổ thế là ấp úng chuẩn bị từ trên thân người này xuống tới. Nhưng là một giây sau, lại bị một cái tay to ôm tới. Trầm Mộc Bạch mới vừa kịp phản ứng, liền thấy gần trong gang tấc một khuôn mặt tuấn tú. Em lại câu dẫn anh, Hoắc Tiêu nhìn cô một hồi lâu, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp bên trong còn mang theo một tia tối mịt nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch không hiểu khẩn trương lên, cô bị ép ôm cái cổ người này, nghiêm túc nói, chuyện giữa người yêu với Nahu, sao có thể gọi câu dẫn đây? Nam sinh cười khẽ một tiếng, đối phương, cả ngày vốn là cao cao tại thượng, bộ dáng đạm mạc băng lãnh, cười một tiếng như vậy, liền không hiểu làm cho bên trong lòng người thẹn đến hoảng. Gò má cô lập tức giống lửa một dạng đốt lên, rõ ràng khục một tiếng, nhận sai, Hoắc Tiêu em sai rồi, anh đừng tức giận. Chính là cái thời điểm này, lập tức đoan chính bản thân sai lầm, cường điệu thái độ mình. Đối phương nhất định sẽ, lập tức tha thứ cô, nhưng là Hoắc Tiêu không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch tâm cũng đi theo thấp thỏm, cô nắm chặt ngón tay một cái có chút hối hận. Sau đó muốn từ trên người nam sinh xuống tới, nhưng là Hoắc Tiêu cũng không có cho cô cơ hội này, mà là vững vàng giam cầm tại trong ngực chính mình, sau đó một sai không sai nhìn chằm chằm cô. Đem em nói qua câu nói kia nói lại một lần nữa. Trầm Mộc Bạch, cái nào, câu nào, Hoắc Tiêu khẽ híp dưới. Con mắt, cô thích, thích anh, kỳ quái, vì sao vừa rồi có thể hùng hồn như vậy, thuận theo tự nhiên còn không đỏ mặt. Hiện tại liền không hiểu đến cảm thấy phi thường xấu hổ đây. Trầm Mộc Bạch nghĩ như vậy, liền bị một cái tay nắm được cái cằm. Hoắc Tiêu cúi đầu xuống, mắt sắc lây dính chút ý vị không rõ sắc thái, cho em một cái cơ hội lấy lòng anh. Cô Sparta, cách chương.